Lạy Chúa chiên lành, xin thương đàn chiên Việt Nam. Lạy Chúa chiên lành, xin thương xuống ơn bình an. Lạy Chúa chiên lành, xin thương đàn chiên xa xứ, cho đàn chiên Việt luôn yêu Chúa. Những tháng ngày dài con nhìn lại, cúi sâu đến bước ân tình Chúa, lần mở từng trang ấp tình người. Chúa đó con đây tình mục tử. Chúa.